Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, đệ 1255 chương, canh 3, trước công tác xong chơi game, đến nỗi tức phụ, thư chừng dối dám, trước chơi trò chơi vẫn là trước chơi tức phụ. Suy xét một chút, thư chừng quyết định trước chơi trò chơi, dù sao tức phụ mỗi ngày đều có thể chơi. Gia Gia Thư lúc này phòng chừng đã quên trò chơi cũng có thể mỗi ngày chơi. Viết kịch bản là một kiện rất mệt sự tình. Nàng hiện tại không giống trước kia có thể từ trong đầu điều động kịch bản tài nguyên. Nàng yêu cầu chính mình sáng tác. Bộ dáng này tiến độ tự nhiên là chậm một chút. Đương nhiên, là Thư chừng cho rằng chậm Money nhìn notebook thượng rậm rạp tự khác biên kịch đều phải khóc hảo. Sao, bộ dáng này còn gọi chậm? Viết một bộ phận kịch bản Gia Gia Thư nhìn thoáng qua thời gian. Có thể nghỉ ngơi một chút. Trong phòng trò chơi âm hiệu không ngừng vang lên. Vinh Tuyển Dịch ngồi ở thư phòng khai video hội nghị. Di động đặt ở một bên. Chờ đợi người nào đó tin tức. Đánh giá lúc này người nào đó hẳn là ở nghỉ ngơi. Có thể nói, nam nhân cũng là thực hiểu biết thư trường. Thẳng đến hội nghị kết thúc. Vinh Tuyển Dịch đều không có chờ đến thư chừng một cái tin tức. Nhịn không được nhíu mày. Tiểu hài tử hiện tại công tác như vậy vội sao? Mới về nhà Thẩm Hòa làm gì an bài nhiều như vậy công tác? Người ở công tác chung, nồi từ bầu trời tới Thẩm Hòa không hiểu ra sao đánh một cái hắt xì. Hôm nay chuyển lạnh a, thoạt nhìn hẳn là nhiều xuyên một chút quần áo, Thẩm Hòa cân nhắc. Đi đổ một chén nước. Đi ngang qua thư trường văn phòng nghe được bên trong trò chơi âm hiệu mặt hát trầm một mảnh. Trên mạng hiện tại vẫn là một mảnh, đau lòng ta thiếu niên, thư trường 3 năm chi khổ thực xin lỗi. Ta đã trở về, chúng ta thiếu thư trường một cái xin lỗi, bộ dáng này linh tinh ngôn luận. Thư trường cư nhiên ở chỗ này chơi trò chơi. Nàng đẩy cửa ra đang muốn phải đối thiếu niên làm một chút tư tưởng công tác thời điểm lập tức thấy. Được trong phòng thiếu niên như suy tư gì bộ dáng, tựa hồ là vừa mới nghĩ tới cái gì lập tức làm được trước máy tính. Ngón tay ở không ngừng ở trên bàn phím bay múa, Thẩm Hòa chớp một chút đôi mắt, có chút không hiểu thư trường thao tác, trước kia chưa từng có gặp qua thư trường bộ dáng này tìm linh cảm. Tựa hồ hắn linh cảm cuồn cuộn không ngừng, lúc này nhìn bộ dáng của hắn, Thẩm Hòa không thể không thừa nhận thư trường thật sự rất tuấn tú. Thư Trừng nhìn mở cửa Thẩm Hòa, yên lặng uống một ngụm đồ uống, tiếp tục công tác, khả năng 3 năm tới bị một đám lão sư giáo dục thói quen. Trên đường nghỉ ngơi một chút Thư Trừng còn có chút không quá thích ứng. Vừa mới cầm lấy di động khai một ván liền nhịn không được trở lại trước máy tính tiếp theo viết. Trong trò chơi toàn bộ đều ở phun nào đó quải cơ thiếu niên. Phải biết rằng đây chính là bài vị A. Không mang theo như vậy chơi, thư trường mã kịch bản, mày đột nhiên nhíu một chút, cảm giác có chỗ nào không đúng, đương suy nghĩ tạp trụ thời điểm, ngạnh viết xuống đi chỉ biết ảnh hưởng chất lượng, lúc này nên làm điểm khác sự tình rời đi một chút lực chú ý. Trò chơi, không được, mê muội mất cả ý chí tức phụ, không được, trầm mê tình sắc nào đó thiếu niên sửng sốt. Đột nhiên không có người buộc chính mình học đồ vật thật sự có điểm nhàm chán a. Trời đất bao la tức phụ lớn nhất thư trừng bỗng chốc khóe môi ngậm một mặt tà khí cười. Cái này, đại ý có điều chỉ a. Tin nhắn nội dung, đang làm gì? Vinh Tuyển Dịch thư trừng nhìn nam nhân phát lại đây tin nhắn. Búng tay một cái, có linh cảm Money công tác vẫn là tức phụ. Linh cảm lập tức liền không có. Tức phụ có thể mỗi ngày có, cùng lắm thì nhiều làm tức phụ ngủ vài lần. Thư trừng lập tức mở ra hồ sơ, ngón tay bùm bùm đánh bàn phim Money thiếu niên. Người vừa mới nói tốt trời đất bao la tức phụ lớn nhất đâu. Hết chương.